Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, đột kích. Trương Dịch đi ra bộ phận tài vụ về sau đi vào thang máy. Quay đầu hướng sau lưng cẩn thận theo Lưu Tuệ Văn còn có bộ phận tài vụ tổng giám nhóm phất phất tay. Các ngươi thì không cần tiễn. Ta bao nhiêu muốn giữ lại một chút cảm giác thần bí. Cũng coi là cho những người khác một chút kinh hỉ mà. Hắn khẽ cười nói. Trương Dịch nói như vậy. Những người khác tự nhiên thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ. Đúng. Lãnh đạo ngài đi thong thả. Trương Dịch hai tay cắm trong túi ngồi vào thang máy. Sau đó thoải mái nhàn nhã đi xuống lầu. Hắn cái này vô cùng tùy ý cách ăn mặc. Vẫn như cũ là không có nửa người có thể nhận ra thân phận của hắn. Toàn bộ tập đoàn cao ốc đều ở một loại khẩn trương cùng hưng phấn trong trạng thái. Mọi người có chờ mong lấy có thể nhìn thấy vị này trong truyền thuyết thương nghiệp cự bá tổng giám. Đốc, một bộ phận cao tầng thì là mang theo khẩn trương. Sợ lần thứ nhất tại đại trước mặt lãnh đạo biểu hiện không tốt. Từ đó lưu lại xấu ấn tượng. Ảnh hưởng về sau đường thăng thiên. Trương Dịch đi vào lầu 1. Chậm rãi dọc theo cửa sau đi ra. Hắn từ trong túi móc ra điện thoại. Bấm bảo an đội trưởng Lưu Tử Hào điện thoại. Uy, Tử Hào a, ta tại cửa sau bên này. Ngươi qua đây một chuyến đi. Được rồi, tiên sinh, xin ngài chờ một chút. Lưu Tử Hào thanh âm trầm thấp theo trong điện thoại truyền đến. Sau 3 phút, một chiếc màu bạc trắng Rolls Royce phòng xe chạy đến Trương Dịch trước mặt. Hắn đi lên xe, bên trong hai cái đáng yêu người hầu gái đã ở bên trong chờ. Hôm nay các nàng trang phục không còn là trong nhà loại kia gợi cảm kiêu phong cách, mà chính là biến đến chính thức rất nhiều. Tu thân tiểu Âu phục đưa các nàng có lồi có lõm dáng người hoàn mỹ nổi bật đi ra. Tinh xảo xương quai xanh cùng rãnh sâu hoắm bên cạnh lộ ra nửa vệt bóng loáng mượt mà. Trong xe dưới ánh đèn phản xạ ra làm cho người mê muội hào quang màu nhũ bạch. Chân nhỏ tinh tế phẩm chất vừa tốt. Vớ đen điếu đái miệt lưu lại một mảnh tuyệt đối lĩnh vực. Bất kỳ nam nhân nào nhìn đến về sau cũng dễ dàng máu mũi bão tố tung tóe. Chủ nhân, ngài trở về á. Trương Dịch vừa lên xe. Hai cái ngọt ngào đáng yêu người hầu gái thì xông tới. Một tả một hữu ôm cánh tay của hắn bắt đầu nũng nịu. Trương Dịch nhìn thoáng qua phía trước nghiêm túc lái xe Lưu Tử Hào. Tay lái phụ phía trên cũng có một cái mặc tây trang màu đen. Mang theo màu trắng tai nghe bảo tiêu. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt nặc nặc mềm mại bắp đùi cùng y y tinh bột mông. Cười nói, tốt, cởi quần áo đi. Thời gian thẳng gấp, ngoặc kép chấm chấm. Trương Dịch bên này vừa mới rời đi. Lưu Tuệ Văn thì tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra. Trước tiên gọi điện thoại thông chi Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc lúc này ở văn phòng tổng giám đốc trong phòng nghỉ. Một tay cầm một thân có giá trị không nhỏ Âu phục. Chính đang giàu dĩ, y phục của nàng đều là định chế khoản, lại là Italy cùng nước Đức nhà thiết kế thủ công may. Tuyệt đối dán vào thân thể, vì lần này phối hợp Trương Dịch công khai hiện thân tập đoàn. Nàng trong tủ treo quần áo y phục đều là hoàn toàn mới đặt trước làm. Thế nhưng là nàng xem thấy những thứ này tạo hình kiểu dáng đều gần như hoàn mỹ y phục. Vẫn như cũ là phạm vào khó. Bên tay trái màu đen tây trang trang trọng đại khí có uy nghiêm. Mặc nó vào mà nói đứng tại Trương Dịch bên người thứ nhất có thể phụ trợ Trương Dịch phong thái. Thứ hai, cũng có thể cho người ta một loại tổng tài phu nhân đã thị cảm. Vừa nghĩ tới đến lúc đó sẽ có người vụng trộm nghị luận trời ạ. Cảm giác tổng giám đốc đại nhân cùng Tô Tổng vẫn phối nha. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thật là trai tài gái sắc một đôi trời sinh ai. Mặt của nàng thì hơi ửng đỏ lên. Mà bên tay phải màu trắng Âu phục thì là càng thiên hướng về gợi cảm. Mê người chữ V hình cổ rộng phối hợp nụ áo sơ mi lụa. Để ngạo nhân của mình dáng người có thể nổi bật đi ra. Trương Dịch cái này đa tình háo sắc nam nhân. Đến lúc đó trong mắt nói không chừng đều sẽ thật sâu rơi vào đi. Nghĩ đến đêm hôm đó hai người mập mờ sự tình. Tô Minh Ngọc vẫn như cũ là có chút mặt đỏ tới mang tai. Bên cạnh trợ lý Điền Tuệ cầm trong tay 7-8 bộ y phục. người đều sắp bị y phục bao phủ lại. Nàng phi thường kinh ngạc. Trong ánh mắt của mình, Tô Tổng cũng là một cái so nam nhân còn cường đại hơn nữ cường nhân. Kịp thời gặp qua nàng vì gặp một người nam nhân, mà phí tổn lớn như vậy tâm tư chọn lựa y phục. Trước mấy ngày nàng thậm chí còn đang len lén nghiên cứu son môi sắc số cùng phấn lót. Đáng sợ nhất là, nàng một lần nào đó đưa văn kiện đi qua. Vậy mà tại Tô Minh Ngọc trên máy vi tính thấy được quyết thắng nội y, cái này bốn cái đáng sợ chữ. Quả nhiên, Tô Tổng cùng Trương Dịch Tổng Giám Đốc ở giữa có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chẳng lẽ bọn họ ở cùng một chỗ sao? Vậy cũng đúng thẳng xứng. Điền Tuệ trong lòng nghĩ như vậy đến. Tô Minh Ngọc do dự nửa ngày. Vẫn không có làm ra lựa chọn. Không phải là bởi vì hai bộ y phục ai bảo nàng không hài lòng. Ngược lại thì là bởi vì hai bộ y phục tạo hình. Kiểu dáng đều phi thường hoàn mỹ. Đến mức khó có thể lấy hay bỏ. Ngay lúc này, đặt ở Điền Tuệ trên người điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Nàng chật vật đem cánh tay rút ra. Lấy điện thoại di động ra xem xét, ghi chú chính là bộ phận tài vụ tổng giám đốc Lưu Tuệ Văn. Cảm kích đối Tô Minh Ngọc nói ra. Tô Tổng, là bộ phận tài vụ tổng giám đốc Lưu Tổng gọi điện thoại tới. Tô Minh Ngọc nghe được Lưu Tuệ Văn gọi điện thoại tới. Trên mặt lập tức lộ ra trước kia cái kia cỗ thương nghiệp nữ vương bộ dáng. Ồ, đưa di động cho ta. Nàng tiện tay đem hai kiện hài lòng nhất y phục thả trên ghế. Sau đó nhận lấy điện thoại. Uy, chuyện gì? Tô Tổng, Trương Dịch Tổng Giám Đốc hắn buổi sáng đã đến tập đoàn. Vừa mới còn tại bộ phận tài vụ thị sát tới. Nghe được Lưu Tuệ Văn khẩn cấp báo cáo. Tô Minh Ngọc trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Ánh mắt chỗ sâu lóe qua một vẻ khẩn trương cùng kinh hoàng. Ngươi xác định đó là Trương Tổng sao? Ta nhớ được ngươi hẳn không có gặp qua Trương Tổng a. Có cái gì đặc thù rõ ràng sao? Hắn dài đến đặc biệt đẹp trai. Lưu Tuệ Văn không chút do dự nói ra. Tô Minh Ngọc lập tức tin. Cái kia nhất định chính là Tổng Giám Đốc không sai. Ta hiểu được. Trương Tổng nói, để cho chúng ta sau nửa giờ đi cửa chính nghênh đón hắn. Ta hiểu được, người lập tức đi chuẩn bị một chút đi. Nàng cúp điện thoại, sau đó cả người tại Điền Tuệ trước mặt. Lần thứ nhất xuất hiện tay chân hốt hoảng bộ dáng. Tiểu Điền, người mau giúp ta tuyển một bộ y phục, nhìn xem cái nào kiện thích hợp hơn. Đúng, lập tức thông báo các bộ môn lãnh đạo, tổng giám cấp trở lên toàn bộ đều phải đến trang. Đi trước cổng chính nghênh đón Trương Dịch. Điền Tuệ nhìn đến cái này yêu đương bên trong nữ nhân kinh hoàng bộ dáng. Chính mình cũng là có chút bối rối. Y phục, quần áo mà nói, đen cái kia một kiện đi. Tô Minh Ngọc nhíu mày. Thế nhưng là trắng muốn càng gợi cảm một chút. Trương Dịch sẽ ưa. Bên trong phối hợp lây áo sơ mi xúc cảm càng tốt hơn. Cũng lại càng dễ xé rách. Vậy liền màu trắng. Điền Tuệ lập tức đổi giọng. Tô Minh Ngọc lắc đầu. Thế nhưng là màu đen càng thêm trang trọng. Hôm nay là cái vô cùng trọng yếu trường hợp. Có phải hay không càng tốt hơn một chút đâu. Điền Tuệ cảm giác mình mặt đều xanh. Ta đi thông báo các bộ môn lãnh đạo á. Nàng vội vàng đem trong tay y phục thả ở trên ghế salon. Sau đó cũng như chạy trốn chạy tới phát biểu kiện thông báo. Nữ nhân ở chọn quần áo thời điểm là phiền toái nhất. Bình thường do dự mấy phút đầu đều là bình thường. Đồng dạng là nữ nhân. Điền Tuệ thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Cho nên chỉ có thể chạy trốn. Tô Minh Ngọc gương mặt xoắn suýt. Đi tới đi lui nửa ngày sau. Lúc này mới hạ quyết tâm. Mặc kệ, Trương Dịch thích gì mới là trọng yếu nhất. Nàng vẫn là cầm lên cái kia một bộ vũ mị gợi cảm. Đồng thời xúc cảm siêu tốt dễ dàng xé rách màu trắng sáo trang. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.